Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 36 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 36 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 36. Một đường huyết chiến kịch liệt, cả ba người Lạc Ly đều đã thương tích đầy mình, tiếp tục lao về phía trước. Chẳng biết trước mặt sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu quân địch, Lạc Ly cũng đã phát cuồng, liên tục triệu hoán lôi tinh tri châu. Chiến đi, tới đây đi, muốn giết ta thì đem mạng ra mà đổi. Đột nhiên Liễu Nhạc Hành mạnh tay đẩy Lạc Ly văng ra, chỉ nghe không trung truyền đến tiếng xù xù xé gió. Ba con trường tí viên từ trên trời rơi xuống, trên lưng chúng đều buộc dây leo, mượn đà rơi xuống cực nhanh, giơ bút sắt định chụp lấy đầu lâu của hắn. Nếu bị vồ trúng, đầu của Lạc Ly chắc chắn sẽ nát bấy. Bây giờ Liễu Nhạc Hành đẩy kịp, nhưng chính hắn là bị một trảo chộp trúng, máu tươi trên đầu chảy ròng ròng, một cánh tay bị xé toạc. Ba con trường tí viên thấy vồ hụt, lập tức giật dây leo ở thắt lưng, thân hình vọt lên cao trước khi hắc long ba của Lạc Ly kịp phản kích. Một kích không trúng, viễn độ ngàn dặm. Lạc Ly không kìm được chửi thề. Đồ hỗn đản! Hắn nhìn về phía Liễu Nhạc Hành, trầm giọng nói. Đa tạ. Liễu Nhạc Hành chậm rãi vận công, là một lần nữa thực hiện ngoại đạo hóa thân, tróc ra một lớp da. Vết thương đáng sợ biến mất, cánh tay đứt lìa lại mọc ra như cũ. Chỉ có điều người hắn lại càng lùn hơn, gầy hơn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đến cực điểm. Khách khí cái gì? Tiếp tục, xông lên! Hắn miễn cưỡng mở miệng nói. Ba người lại lao đi, Tôn Gia im lặng không nói một lời, nhưng hắn hoàn toàn là một tấm nhục thuẫn vô địch, ngăn chặn mọi công kích. Thân hình bằng thịt ấy tự như đúc từ sắt thép, hấp thụ vô số thương tổn, dùng chính thân mình mở ra một con đường máu cho Lạc Ly và Liễu Nhạc Hành. Đang lúc xông pha, Lạc Ly đột nhiên hét to. Nhảy! Tôn Dài và Liễu Nhạc Hành không chút do dự nhảy vọt lên. Ngay dưới chân họ, một tiếng nổ vang dội tạo thành một cái hố lớn, bán kính 30 trượng. Hơn 20 đệ tử vạn thú hóa thân tông hóa thành địa thử, đã đào rỗng mặt đất từ trước, định chôn sống họ dưới lòng đất. May mà tiên thiên cảm ứng của Lạc Ly quá nhạy bén, cộng với sự tin tưởng tuyệt đối của đồng đội nên mới tránh thoát được một kiếp. Đột nhiên áp lực phía trước sau đều giảm mạnh, cả ba người ngẩng đầu lên, cuối cùng đã tới được nơi có ô thần mộc. Đám đệ tử vạn thú hóa thân tông lần đầu nhìn thấy ô thần mộc thì đồng loạt sững sờ. Nhưng lúc chúng còn đang ngẩn ngơ, Lạc Ly quát. Đi mau! Bọn hắn dốc toàn lực đánh ra một kích cuối, trong nháy mắt vọt tới trước ô thần mộc. Một luồng gần sóng không gian lóe lên, ba người cảm thấy mình vừa xuyên qua một lớp màn kỳ dị. Đây chính là lĩnh vực thương long. Không gian chuyển dời, hiện ra trước mắt họ là một mảnh đại địa rộng ngàn trượng, lấy ô thần mộc làm trung tâm. Dưới gốc cây, một con thương long đang nằm bò, dường như đang nhai nuốt thứ gì. Con thương long này đầu có sừng, mình có vảy, tựa long mà không phải long, tựa dao mà không phải dao, giống như một con mãng xà khổng lồ dài 30 trượng. Nó tỏa ra khí tức khủng bố tột cùng. Đôi long nhãn huyết hồng nhìn chăm chăm ba người, giống như đang cười, như thể đang hân hoan vì có thêm món ngon dẫn sát tới. Lạc Ly khẽ quát, nằm xuống. Cả ba lập tức đổ người nằm rạp, không dám nhúc nhích. Liễu Nhạc Hành thi triển một pháp thuật ẩn thân đơn giản, tuy dễ bị nhìn thấu, nhưng lúc này chắc chắn chẳng còn ai có tâm trí đâu mà đi tìm tung tích họ. Từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện phía sau, hơn 270 người còn sống sót sau trận chiến ngoài kia đã nhảy vào trong này. Thấy thương lòng có kẻ định quay đầu bỏ chạy, nhưng nơi này vào thì dễ, ra thì khó. Nếu không được thương long cho phép, không ai có thể rời đi. Không chạy được đâu, đừng hòng chạy. Đây chính là Thương Long. Có kẻ gầm lên trấn an. Giết nó đi, chỉ cần lấy được huyết nhục Thương Long là có thể dễ dàng trúc cơ, đoạt được Long Châu là có thể bước vào Kim Đan. Đúng vậy, lui không được thì chiến. Đây là cơ duyên của chúng ta. Đồ Long, Đồ Long! Lập tức đám đông sục sôi. Trong tuyệt vọng, bọn chúng biến hóa thành đủ loại mãnh thú điên cuồng lao về Thương Long. Thương Long há miệng, nhả ra thứ mà nó đang nhai dở. Đó rõ ràng là lôi khác đã bị dung hợp cùng trường sinh thụ. Hắn bị nhai đi nhai lại, giờ đến tiếng rên rỉ cũng không phát ra nổi. Thương Long gầm lên, nhảy vọt vào giữa đám tu sĩ. Hơn 200 tu sĩ biến thân thành bách thú, đại chiến cùng với Thương Long. Dường dưới vuốt sắc và hàm răng của nó, từng kẻ một gào thét rồi ngã xuống. Lạc Ly kéo Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ bò về phía lôi khác. Tới nơi, Lạc Ly nói khẽ. Đưa hồi hồn nhục đây. Tôn Giai lập tức lấy thịt ra, Lạc Ly nhét vào miệng lôi khác, thậm chí phải tự mình mớm vì lôi khác đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, không còn biết nhai nuốt. Sau khi nhai mấy miếng hồi hồn nhục, lôi khác dần dần phục hồi thần trí. Hắn thở ra một hơi, nhìn thấy nhóm người Lạc Ly thì sững sờ, rồi nghiến răng. Người, các người! Hận ý dâng lên như thủy triều. Bên kia huyết chiến vẫn tiếp diễn, có kẻ nhảy được lên trên lưng của Thương Long, nhổ bật vảy rồng khiến cho nó nổi điên. Thương Long bắt đầu phun trào hơi thở, dưới ngọn long viêm, vạn vật đều hóa thành tro bụi. Lạc Ly nhìn lôi khác, lạnh lùng hỏi. Lôi khác, người muốn chết, đúng chứ? Muốn thoát khỏi sự thống khổ vô tận này. Nghe thấy lời này, trong mắt lôi khác lập tức lóe lên tinh quang, khản giọng đáp. Muốn chết, ta muốn chết. Lạc Ly gật đầu. Tốt, hãy dạy cho chúng ta biện pháp phá vỡ Thương Long lĩnh vực. Chúng ta sẽ đưa ngươi lên đường, giúp ngươi kết thúc sự thống khổ này. Lôi khác nhìn chăm chăm nhóm Lạc Ly với ánh mắt đầy thù hận. Nếu ta không giao, các ngươi sẽ phải chôn thây cùng ta. Hắn đang đứng trước sự lựa chọn, giao ra để bản thân được giải thoát, hay không giao để kéo kẻ thù chết chung, coi như đại thù được báo. Lạc Ly bình thản nói, người không giao, ba người chúng ta lập tức tự sát, hồn phách có thể trọng nhập luân hồi. Còn ngươi sẽ bị Thương Long chậm rãi tra tấn, đến lúc chết hồn phi phách tán. Hiện nay, vạn thú hóa thân tông đã vây công Sương Châu, 300 tu sĩ đang truy sát chúng ta ngoài kia. Dù chúng ta có ra ngoài cũng chưa chắc sống được. Đại thù của ngươi coi như đã báo rồi, ngươi chọn đi. Thấy lôi khác còn do dự, Lạc Ly tung ra quân bài cuối. Ta còn có bí pháp tống ngươi vào luân hồi, kiếp sau có thể tiếp tục tu luyện. Bằng không, ngươi cứ việc làm vật nhai nuốt cho Thương Long, ít nhất mấy tháng nữa ngươi mới chết. Ngươi muốn hưởng thụ cảm giác đó thêm bao lâu? Đây chính là cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ ý chí của lôi khác. Hắn thở dài rồi nói. Lập tâm ma huyết chủng đi! Lạc Ly lập tức phát thệ, sau đó lôi khác truyền thụ phương pháp phá giới cho bọn họ. Ba người mang theo lôi khác đi đến biên giới của lĩnh vực Thương Long. Lạc Ly bắt đầu vận công phá giới, nhưng vì đây là lần đầu sử dụng, hắn cần ít nhất 150 hơi thở. Lúc này đám đệ tử vạn thú hóa thân tông đã bị giết tan tác, cường giả đều đã vong mạng, kẻ hóa thành chuột chui xuống đất, kẻ hóa thành chim bay xa né tránh. Nhưng mà trong lĩnh vực Thương Long này, tất cả đều chỉ là thức ăn dự trữ, không có chỗ trốn. Thương Long vừa nhai nuốt huyết nhục đệ tử vạn thú tông, vừa thong thả quay đầu nhìn về nhóm người Lạc Ly. Ánh mắt huyết sắc mang theo sự ngược đãi đầy giễu cợt. Thực chất nó biết rõ mọi hành động của mọi người từ đầu, nhưng cố ý không bắt, cho bọn họ hy vọng để rồi ăn thịt ngay lúc họ tưởng rằng mình sắp thoát được. Trong sát na, Lạc Ly bừng tỉnh. Những tu sĩ trước đây trộm được ô thần mộc, thật ra đều là do Thương Long cố ý thả đi. Vài miếng linh mộc nhỏ nhoi chẳng thấm vào đâu so với cây đại thụ này. Nhưng những kẻ thoát về sẽ dụ dỗ thêm nhiều tu sĩ khác đến nộp mạng cho nó. Còn quái vật này quá là xảo quyệt. Tôn Dài cuống quýt hô. Nhanh lên, phá trận nhanh đi. Liễu Nhật Hành tuyệt vọng, Không kịp rồi, chết chắc rồi. Lưu Khắc điên cuồng gào thét. Giết ta đi, ta không muốn sống nữa. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Ly trở nên vô cùng kiên định. Hắn nhận ra phương pháp của Lôi Khác không đủ nhanh, không thể trông chờ vào nó được. Hắn rống lớn một tiếng, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm bay ra, nhân kiếm hợp nhất. Ta, Lạc Ly, sao có thể chết ở nơi này? Ta muốn vĩnh viễn sống sót, muốn tự do tự tại khống chế vận mệnh của chính mình. Loại như ngươi không xứng chúa tể cái chết của ta. Kiếm, phá cho ta. Một kiếm này, Lạc Ly dồn hết toàn bộ tín niệm, lý tưởng, kinh nghiệm tu hành và cả yêu hận tình thù vào trong đó. Trong nháy mắt, Trọng Hư, Thứ Thanh, Lôi Đình, Long Viêm, Tàn Không, Ngũ Đại Kim Ý đồng loạt xuất hiện, dung hợp làm một trên thân kiếm. Đây mới chính là Điệp Long Kim Ý chân chính. Thân hình Lạc Ly như hóa rồng, kim ý ngút trời mà chém. Còn Thương Long đang lao tới, bỗng kinh hãi khựng người. Trên người tên nhân tộc nhỏ bé kia đột ngột bộc phát ra một luồng long tức đáng sợ, khiến nó run rẩy không dám tiến lên. Kiếm này vừa ra, Nhật Lạc Nguyệt Toái, quang hoa tận cùng. Kiếm này vừa ra, Đoạn Hồn trảm phách, linh đều diệt vong. Kiếm này vừa ra, trời lật đất diệt, bắt đầu tinh rơi. Một kiếm chém xuống, lĩnh vực tan vỡ. Tôn Giai Liễu Nhạc Hành ngã lăn ra ngoài. Lạc Ly quay đầu nhìn Thương Long cười nhạt, một tay xách theo Lôi Khác, hiên ngang bước ra khỏi lĩnh vực Thương Long. Thương Long nổi giận Lôi Đình nhưng không dám đuổi theo Lạc Ly, chỉ biết trút giận lên đám thức ăn còn lại. Vừa ra tới bên ngoài, Lạc Ly đổ gục xuống không còn chút sức lực nào. Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành cũng chân tay mềm nhũn vì sợ hãi. May mắn là đám đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông đều đã kẹt trong long vực, nếu không bọn hắn đã chết chắc. Ba người nhìn nhau rồi đột nhiên phá lên cười, cười một cách điên cuồng, cười đến trào nước mắt. Bọn họ đã thắng, bọn họ còn sống. Còn sống thật tốt biết bao. Hồi lâu sau, ba người mới lồm cồm bò dậy, Tôn Giai lẩm bẩm. Chúng ta còn sống, chúng ta vậy mà còn có thể sống sót. Liễu Nhật Hành cũng không tin nổi vào mắt mình. Khó mà tin được, ta đang nằm mơ sao? Hay là chúng ta đều đã chết rồi? Nơi này là âm gian địa ngục. Tôn Giai thẳng tay cho Liễu Nhật Hành một cái bạt tay. Người có đau không? Liễu Nhật Hành ôm mặt mắng. Đồ hỗn đảng, người dám đánh ta thật ư? Hai người đùa giỡn một hồi, không khí căng thẳng mới phần nào vơi bớt. Lạc Ly khôi phục được chút ít khí lực, hắn lùi kéo Lôi Khác lại gần, trầm giọng nói. Được rồi, ta giữ lời hứa, đưa ngươi vào luân hồi. Nhưng nếu ngươi đổi ý không muốn chết, ta có thể không giết ngươi. Lừa Khác cười thảm. Ta đã thành cái dạng này rồi, sống tiếp mà làm gì? Tiễn ta lên đường đi. Ngươi còn có di ngôn gì không? Lạc Ly hỏi. Lừa Khác thản nhiên đáp. Ta tu đạo 50 năm, đã nhìn thấu, đã từng yêu, từng hận, từng huy hoàng, từng thất lạc, từng vọng tưởng, từng bi ai, từng chiến đấu và cũng thất bại. Chết là một loại giải thoát. Tiễn ta đi thôi. Lạc Ly gật đầu, bắt đầu làm phép, hắn khẽ niệm. Dứt lời, hắn điểm nhẹ vào mi tâm của Lôi Khác, một đạo linh quang biến mất vào trong. Đây là pháp chú gia trì hướng đi của Linh Điệp Tông, giúp hồn phách của Lôi Khác được linh lực che chở. Nếu đầu thai chuyển thế thành công, sẽ giữ được một điểm linh quang, có cơ hội tu đạo thêm lần nữa. Sau đó Lạc Ly vận dụng Hắc Long Ba, nhưng lần này không phải luồng sáng mà là ngưng kết thành một đoàn long viêm, thứ mà hắn ngộ ra được sau khi quan sát Thương Long phun lửa. Long viêm rơi xuống thiêu rụi Lôi Khác cùng Trường Sinh Thụ thành tro tàn. Lạc Ly đứng trước đống tro khẽ lẩm bẩm. Bụi về với bụi, đất về với đất, người trăm năm như một giấc chiêm bao, há có kẻ vĩnh hằng bất diệt. Liễu Nhật Hành thở dài. Có lẽ hắn chỉ đi trước một bước thôi. Vạn Thú Hóa Thân Tông xâm lược toàn diện rồi, chúng ta làm gì có con đường sống? Tôn Giai cười đáp. Ít nhất bây giờ vẫn còn sống mà. Dù hơi thở tiếp theo có chết thì chúng ta cũng đã hồi được thêm một lúc rồi. Lạc Ly kiên định. Đúng, dù muốn chúng ta chết cũng đâu có dễ dàng. Có chết cũng phải cắn cho chúng một miếng thịt, phun cho chúng một ngụm máu. Cùng lắm là liều mạng mà thôi. Trong khi ba người nghỉ ngơi trong hắc sắc xâm lâm, bên ngoài Xương Châu đã loạn thành một đoàn. Vạn Thú Hóa Thân Tông xâm nhập mạnh mẽ. Tứ Đại Bàng Môn, Băng Hỏa Tông, Viêm Ma Tông, Thôn Thiên Giáo, Cửu Chuyển Tông dốc toàn lực nghênh chiến. Chiến hỏa lan rộng toàn đại lục. Tứ Đại Tông Môn đồng thời phát cầu cứu đến Ngũ Đại Thượng Môn vì Vạn Thú Hóa Thân Tông đã công khai vi phạm khế ước. Trên mặt đất Xương Châu, 64 đạo cột sáng khổng lồ đồng loạt bay lên. Đây là dấu hiệu Vạn Thú Đại Trận đã bố trí thành công, triệt để kết nối thú vực đại thế giới với trung thiên đại thế giới tại mảnh đất Xương Châu này. Dưới đại trận này, hóa thần cũng phải vẫn lạc, phản hư cũng phải tránh lui. Sau tiếng nổ vang, đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông biến mất vào bóng tối, thay vào đó là vô tận hung thú xuất hiện. Lang tộc từ thú vực có con tỏa ra hàn khí, con thì có cánh, con thì cưỡi mây đạp gió. Hổ báo, gấu, sư tử khổng lồ tràn ngập núi rừng, đồng bằng. Các loại chim quái dị và hải thú khổng lồ xuất hiện dày đặc. Tứ Đại Bàng Môn thất bại trong việc ngăn chặn đại trận, buộc phải rút lui thủ tại Sơn Môn. Toàn bộ tu sĩ Xương Châu bỏ mặc gia viên, trốn vào trong sự bảo hộ của các đại tông môn. Tứ Đại Bàng Môn đồng loạt kích hoạt các đại trận hồ sơn cổ xưa nhất của mình. Băng Hỏa Tông dựng lên băng hỏa tỏa long trận. Thôn Thiên Giáo kích hoạt vực sâu không đáy. Cửu Chuyển Tông khởi động cửu chuyển luân hồi trận. Viêm Ma Tông dẫn đốt vô tận hỏa diễm. Tất cả phàm nhân đều co cụm vào các thôn trấn và thành thị lớn. Đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông xuất hiện khắp nơi, lùng sục từng ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì. Những tu sĩ ẩn mình trong đám phàm nhân bị phát hiện ra thì đều bị chúng đánh chết rồi ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ. Sau đó chúng rời đi nhưng không quên để lại một đạo phù lục tại mỗi thành trấn. Dưới uy năng của phù lục này, đám giả thú linh thú bên ngoài vậy mà hoàn toàn phớt lờ các khu dân cư phàm nhân, không hề tấn công vào trong. Tuy nhiên, nếu bất kỳ phàm nhân nào dám bước chân ra khỏi ranh giới thành trấn, lập tức sẽ bị mãnh thú sâu xé. Ngay khi Vạn Thú Đại Trận bố trí thành công, hắc sắc xâm lâm rung chuyển dữ dội, ném nhóm người lạc ly ra ngoài không trung. Sau đó khu rừng cùng toàn bộ các thứ nguyên di tích khác đều biến mất. Vì thú vực đại thế giới đã triệt để liên kết cùng Xương Châu, áp lực từ nó khiến các không gian phụ bị đẩy lùi vào hư không. Ba người rơi xuống đất, suýt chút nữa thì tan xương nát thịt. Thình lình họ nhận ra đám đệ tử Vạn Thú Tông hoành hành lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu không có những dấu vết chiến đấu còn sót lại, họ hẳn đã tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ. Tôn Giai hỏi, giờ chúng ta làm gì? Lạc Ly đáp, nơi này gần Băng Hỏa Tông nhất, chúng ta tới đó, chỗ đó có đại trận hộ sơn, rất là an toàn. Cả ba thận trọng tiến bước, đi một bước nhìn ba bước, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng tu sĩ Vạn Thú Tông nào. Thậm chí cả người đi đường hay chim muông bình thường cũng biến mất sạch, cảm giác như tận thế đã đến, vạn vật đều bị diệt vong. Khi chỉ còn cách sơn môn Băng Hỏa Tông chưa đầy 30 dặm đường, Lạc Ly đột nhiên rùng mình. Một cảm giác bị vô số đôi mắt đang nhìn chăm chăm từ bóng tối bủa vây họ. Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành cũng cảm nhận được sự đáng sợ này. Đột nhiên, một đàn du hồn bích nga bay tới. Mỗi con bướm xanh thẫm to bằng cái thúng, cánh đầy vân màu đỏ rực như mắt quỷ. Tôn Giai thất thanh. Chạy mau! Đây là hung thú đáng sợ! Mỗi con tương đương với luyện khí tầng 7. Chưa đi được một dặm, là một đàn long cảnh ngọc lưu ly thú trong suốt như pha lê hiện ra. Mỗi con có thực lực luyện khí đại viên mãn. Nhưng con đường sống đã bị cắt đứt khi một đàn hỏa dược thương lan cao 3 trượng, toàn thân bốc lửa bao vây lấy họ. Xong rồi, mỗi con sói này đều có thực lực trúc cơ. Tuần Dài tái mét mặt mày. Chưa dừng ở đó, phía sau đàn sói còn có báo săn, voi ma mút cự tượng, hổ sư nhiều vô kể. Tôn Giai run rẩy đọc tên từng loài. Uyên sộ, túc sương, ù sương đều là dị chủng phượng hoàng, thực lực tương đương với kim đan chân nhân. Cuối cùng một con đại địa long dài trong trượng xuất hiện, lần giáp vàng nhạt lạnh lẽo nhìn họ bằng con mắt dọc màu đen chết chóc. Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành ôm nhau khóc ròng. Đối mặt với quân đoàn mãnh thú cấp trúc cơ và kim đan này, ba kẻ luyện khí tiểu tu như họ chẳng khác nào những con kiến hôi. Liễu Nhật Hành mếu máo. Lạc Ly à, cái bài chú người đọc cho Lôi Khác nghe rất hay, đọc cho chúng ta nghe luôn đi, chúng ta chết chắc rồi. Một con hỏa dược thương lan đói bụng gầm gừ tiến lại gần. Lạc Ly thở dài nhưng ánh mắt chợt lóe ra vẻ kiên định. Ta không cam lòng, ta không tin mình sẽ chết ở đây. Thật ra chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Bọn chúng là thú, mà thú thì tin vào bản năng. Trong nháy mắt, từ trên người Lạc Ly bùng phát ra một đạo kim ý ngút trời. Kim ý mênh mông như biển cả, lồng lộn như núi cao, trải dài ngàn trượng, uy nghiêm không gì sánh nổi. Trọng hư kim ý. Kim ý vừa xuất, con hỏa dược thương lan lập tức khựng người. Linh tính mách bảo cho nó rằng thực thể trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Nó run rẩy rồi chậm rãi lùi bước. Theo bước chân lùi của nó, cả bầy sư tử, hổ báo, ngay cả những dị chủng phi điểu trên không trung cũng dạt ra hai bên, không dám cản đường. Lạc Ly thở phào, một tay kéo Tôn Giai, một tay kéo Liễu Nhạc Hành. Kim ý xông thẳng thiên địa. Hắn hiên ngang sải bước đi xuyên qua bầy thú, một đường không con nào dám cản. Cuối cùng, sơn môn của Băng Hỏa Tông đã hiện ra ngay trước mắt. Chạy mau, chạy mau, mau mau trốn. Phía trước, rốt cuộc đã thấy sơn môn của Băng Hỏa Tông. Băng hỏa tỏa long trận, bao phủ lấy cả một vùng thiên địa 500 dặm, bao trùm hai đại ngọn núi hùng vĩ, trông như một con cự long đang phủ phục, bảo vệ lấy tông môn. Tất cả hùng thú dù cuồng bạo cho tới đâu cũng không dám tiến tới gần nơi đó dù chỉ một bước. Xung quanh không còn bóng dáng mãnh thú, ba người Lạc Ly đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sống rồi, thật sự sống sót rồi. Tôn Dài bán tín bán nghi nhìn Lạc Ly. Kim ý vừa rồi là thế nào? Thật sự quá mức kinh khủng. Lạc Ly mỉm cười. Người sờ thử xem là biết ngay. Liễu Nhạc Hành ôm vạn phần hiếu kỳ, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào luồng kim ý còn sót quanh thân Lạc Ly. Hắn lập tức sững sờ. Cái gì? Một chút lực lượng cũng không có. Hoàn toàn là một cái vỏ rỗng. Tôn Dài sờ vào cũng kinh ngạc thốt lên. Kim ý này là giả hay sao? Lạc Ly liền thu hồi trọng hư kim ý, bịa ra một lý do. Vừa thật vừa giả. Trước đây ta cùng Dương Sắc Chân Quân của Thái Bạch Tông từng có đoạn thiện duyên. Nàng ban cho ta một đạo kim ý phù lục, có thể khu động một lần kim ý xung thiên. Tuy là kim ý giả không có sát thương thực tế, nhưng mà dùng để dọa cường địch thì cực kỳ hiệu quả. Không ngờ hôm nay nó lại cứu chúng ta một mạng. Lạc Ly khéo léo đổ hết mọi chuyện lên đầu của Dương Sắc. Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành gật đầu tin tưởng ngay, vì kim ý đó nhìn thì dọa người nhưng chạm vào lại rỗng tuếch. Bọn hắn cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Ba người nhanh chân tiến vào phạm vi đại trận của Băng Hỏa Tông. Ngay lập tức, một luồng lực lượng cường đại khóa chặt họ. Biết rằng nếu tiến thêm một bước mà không có lệnh thì sẽ bị đại trận nghiền nát, ba người đứng im tại chỗ. Một tiếng quát vang lên. Đứng lại đó, các ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Lạc Ly hô to. Ta là khách trú tại Băng Hỏa Động, đi thăm dò di tích Thần Uy Tông, gặp Vạn Thú Tông xâm nhập nên mới chạy trốn về đây. Chờ đó để kiểm tra. Mấy đạo thần thức mạnh mẽ quét qua người họ, thấy chỉ là ba tiểu tu sĩ luyện khí, thần thức liền thu hồi. Một cánh cổng ánh sáng hiện ra, giọng nói khi nãy vang lên. Mạng các ngươi lớn thật đấy, mau vào trong đi. Vừa bước qua hào quang, họ đã trở về nội giới Băng Hỏa Tông. Sau khi bị một vị kim đan chân nhân tra hỏi kỹ càng, họ mới được phép rời đi. Đến phường thị Băng Hỏa Tông, họ nghe ngóng được rằng truyền tống trận vẫn chưa đóng, tứ đại tông môn vẫn có thể truyền tống cho nhau, nhưng chi phí đã tăng vọt lên 1.000 linh thạch một lần. Tôn Giao ôm quyền nói với Lạc Ly. Lạc Ly lão đệ, huynh đệ chúng ta phải đi rồi. Liễu Nhật Hành cũng tiếp lời. Đúng, chúng ta vốn ở bên cửu chuyển tông, trưởng lão môn phái cũng đang ở đó, chúng ta phải vội về hội quân. Lạc Ly, người đi cùng chúng ta đi, chúng ta có thể mang người rời khỏi nơi này. Lạc Ly suy nghĩ một hồi, rời đi lúc này thật sự hắn không cam lòng. Hắn lắc đầu. Không được, các huynh cứ đi trước đi, truyền tống trận vẫn còn, ta vẫn có cơ hội rời đi sau. Ta còn có chút việc ở đây chưa xong. Tường kiến chính là duyên, hẹn ngày sau gặp lại nhau. Tôn Giai gật đầu. Được rồi, tương kiến là duyên, hẹn ngày gặp lại. Nhưng mà Lạc Ly lão đệ, nơi này không nên ở lâu, đi được thì sớm đi biết chưa? Liễu Nhật Hành cũng dặn dò. Đúng đấy, Sương Châu lần này xong đời thật rồi. Về sau đừng quên huynh đệ chúng ta. Có dịp đến Quân Nhục Tông tìm Tôn Giai, hắn sẽ mời ngươi đại tiệc thịt nổi tiếng. Còn đến Ngoại Đạo Hóa Thân Tông tìm ta, ta mời ngươi ăn món da rồng đông lạnh cực phẩm, Bảo Trọng à. Ba người trao đổi ân ký, để sau này liên lạc, rồi lưu luyến chia tay. Tôn Giai và Liễu Nhật Hành bước vào truyền tống trận, biến mất khỏi Băng Hỏa Tông. Còn Lạc Ly thở hắt ra một hơi, hắn đi thẳng đến Tầm Bảo Trai tìm nhóm người Trương Lộ và Hồ Tử. Quả nhiên mọi người đều đang ở đó. Thấy Lạc Ly trở về, Trương Lộ mừng rỡ. Lạc Ly lão đệ, ta cứ tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc rồi chứ. Lạc Ly cười khổ. Cử tử nhất sinh, nhưng vẫn may nhặt được một cái mạng. Trương Lộ trầm ngâm rồi hỏi khẽ. Lão đệ, ngươi hiện nay có 1 vạn linh thạch hay không? Lạc Ly sững người nhưng vẫn gật đầu. Ta có, huynh cần sao? Trương Lộ thở phào một hơi. Tốt, có linh thạch là tốt rồi. Ta có một người bạn là tu sĩ canh giữ truyền tống trận của Băng Hỏa Tông. Chỉ cần ngươi bỏ ra 1 vạn linh thạch, hắn có thể khởi động trận pháp, truyền tống ngươi đến Cửu Hải Tông. Nơi đó là địa điểm duy nhất chưa bị quấy nhiễu, nằm ở biên giới Sương Châu giữa biển rộng, không bị vạn thú đại trận bao vây. Ngươi có thể từ đó lập tức rời khỏi Sương Châu, tránh xa nguy hiểm. Đi đi huynh đệ à, thừa dịp còn có thể trốn thì mau đi đi. Lạc Ly trong lòng cảm kích khôn nguôi, không ngờ lúc hoạn nạn Trương Lộ vẫn nghĩ cho mình trước tiên. Hắn nói, đa tạ Trương huynh. À đúng rồi, còn các ngươi thì sao? Các ngươi có đi không? Nếu linh thạch không đủ thì chỗ ta hãy còn. Trương Lộ lắc đầu cười khổ. Đi ư, đi đâu bây giờ? Băng Hỏa Tông là nhà của ta mà. Nhà mà mất thì ta còn đi đâu được? Ta không đi, ta sẽ tử thủ nơi này, cùng Băng Hỏa Tông đồng sinh cộng tử. Lạc Ly nhìn sang Hồ Tử, Hồ Tử cũng cười nói. 20 năm trước, khi đó ta còn nhỏ, hiện tại ta đã lớn rồi, chuyện tốt thế này sao có thể thiếu được ta? Trương Lộ hào sảng quát. Hảo sư đệ, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Hai người họ quyết không rời đi vì đây là nhà của họ. Hồ Tử thúc giục. Lạc Ly à, ngươi mau đi đi. 3 canh giờ trước còn 4 năm thông đạo, giờ chỉ còn mỗi Cửu Hải Tông thôi, chậm là không có kịp đâu. Lạc Ly lắc đầu. Ta biết rồi. Thế nhưng hắn thật sự không muốn rời đi. Ở đây 1 năm, hắn đã dần nảy sinh tình cảm cùng với mảnh đất này. Chẳng lẽ cứ thế kẹp đuôi chạy trốn, để mặc cho lũ giả thú ăn thịt người kia càng rỡ hay sao? Trong lòng hắn tràn đầy sự không cam lòng. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Ta còn có mấy người bạn ở thôn Thiên Giáo, ta phải đi xem bọn họ như thế nào. Lạc Ly cáo biệt nhóm người Trương Lộ, đi tới khu vực truyền tống trận. Ở đó hắn thấy không ít tu sĩ đang lén lút bàn bạc với người quản lý, sau đó lặng lẽ nộp linh thạch để được truyền tống đi Cửu Hải Tông nhằm thoát khỏi Sương Châu. Đi hay không đi? Đi thì an toàn, nhưng đi như vậy thật sự quá uất ức. Đang lúc lưỡng lự, một đạo phi phù đột nhiên bay tới đám đông đang chờ rời đi. Một tu sĩ hét to. Đừng đi, khốn kiếp! Đám người Cửu Hải Tông đã phản bội rồi, đầu hàng Vạn Thú Tông rồi. Thông đạo đó là do Vạn Thú Tông cố ý để lại đấy. Ai truyền tống tới nơi đó, chẳng khác nào nộp mạng vào miệng cọp. Cùng lúc này Lạc Ly cũng nhận được 2 đạo phi phù từ Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành. Bọn họ vừa truyền tống tới nơi đó đã rơi vào ổ phục kích, may nhờ đi cùng các trưởng bối Nguyên Anh của Quân Nhục Tông, mới liều mạng giết ra được một con đường máu, vội vàng báo tin cho Lạc Ly đừng đi theo vết xe đổ. Lạc Ly lắc đầu, giờ thì không cần phải đắn đo, muốn đi cũng chẳng đi được. Hắn đi tới truyền tống trận, nộp 1.000 linh thạch để truyền tống thẳng về thôn Thiên Giáo. Hắn tin rằng có lão khất cái ở đó thì chắc chắn sẽ được an toàn. Vừa đặt chân đến thôn Thiên Giáo, chưa kịp đứng vững người, thân thể Lạc Ly đã bị một lực lượng bao trùm, truyền tống thẳng vào trong một đại điện. Ở đó lão khất cái và Dương Sắc đang nhíu mày quan sát một thủy kính bản đồ khổng lồ. Thấy Lạc Ly, lão khất cái thở phào. Lạc Ly, người đến rồi sao? Tốt, người còn sống là tốt rồi. Cứ ở đây nghỉ ngơi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm cách tống ngươi rời khỏi Xương Châu. Khi Lạc Ly được dẫn đi nghỉ ngơi, Dương Sắc khẽ nói, cha, hắn có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Lão Khất Cái trầm giọng, không, quá nguy hiểm, ta không muốn vì chuyện của chúng ta mà đẩy hắn vào hiểm cảnh. Lạc Ly được đưa tới một động phủ, hắn thở hắt ra, kiểm kê lại thu hoạch sau chuyến đi. Ô thần mộc, hạt giống sai long quả, ngân triện ngọc thư, ba viên thanh mộc tâm hạch thạch và chiếc túi trữ vật của Niệm Nô Kiều trao lại cho hắn trước lúc lâm chung. Hắn mở túi của nàng ra, bên trong chủ yếu là tài liệu luyện công, pháp bào nữ giới, một viên thượng phẩm linh thạch cùng 30 viên trung phẩm linh thạch. Lạc Ly lấy linh thạch và các tài liệu cần thiết ra, phần còn lại hắn giữ nguyên. Sau đó hắn đi mua một xấp giấy vàng lớn, tìm đến một ngã tư đường để hóa vàng mã tế tự cho nàng. Nhìn những mảnh giấy vàng hóa thành tro bụi, Lạc Ly bóp nát chiếc túi trữ vật của nàng để tất cả tan biến theo gió. Xung quanh hắn cũng có rất nhiều người đang khóc lóc hóa vàng mã cho người thân vừa mất trong cuộc đại chiến. Tuy chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nhưng nhìn một nữ tử kiều diễm chết trong vòng tay mình đã khiến cho Lạc Ly vô cùng bi thương và phẫn hận. Trước đây là Lạc Hân, giờ là đến Niệm Nô Kiều. Dù hắn đã khổ luyện nửa năm nay nắm giữ được bí pháp tiên tần, nhưng vẫn phải bất lực nhìn người khác chết đi. Hiện nay Tuyết Mi thì không rõ tung tích, Tô Thải Chân thì hóa ngây hóa dại. Tại sao? Tại sao chứ? Ta không cam lòng. Lạc Ly nghiến răng tự nhủ. Ta vẫn còn quá yếu. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Tế tự xong xuôi, Lạc Ly quay trở về động phủ, tâm tình vẫn khó lòng bình lặng. Hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện Vô Vọng Thiên kiếm tuệ. Từng đường kiếm chém, chặt, đâm, xẹt, xé rách không khí. Lạc Ly quên sạch mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào thanh trường kiếm. Giờ khắc này thiên địa dường như chỉ còn lại một người một kiếm, đạt đến cảnh giới vong ngã quy nhất. Những động tác cơ bản như đâm chém bổ dần khiến cho tâm kiếm hợp nhất, tâm thần tương thông, khí thế bừng bừng. Thanh kiếm trong tay hắn giờ đây linh hoạt như cánh tay nối dài, sai khiến dễ dàng như ý muốn. Cơn phẫn nộ và cảm giác bất lực trong lòng dần tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Đang định nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lạc Ly sững người, mở cửa ra xem, thì thấy một tu sĩ trúc cơ lạ mặt, hình như là hàng xóm cùng khu động phủ. Tu sĩ đó ôm quyền thân thiện nói, vị đạo hữu này, tài hạ là Diêu Mãnh, đệ tử thôn Thiên Giáo. Sợ dĩ mà muội quấy rầy là vì buổi đấu giá tối nay sắp bắt đầu rồi. Lạc Ly chần chừ. Đấu giá hội, buổi tối. Dương Mãnh nhiệt tình giải thích. Đúng vậy, trận đại chiến mấy ngày trước khiến nhiều người thu hoạch không ít. Hơn nữa, nhìn tình hình này, sắp tới sẽ còn những trận chiến lớn hơn. Lúc này mà giữ nhiều linh thạch hay tài liệu tu luyện trong người cũng chỉ là đống phế vật nếu không chuyển hóa thành thực lực ngay lập tức. Vì vậy mọi người tổ chức đấu giá giao dịch liên tục để bù đắp những thứ mà mình thiếu. Đổi lấy bảo bối tăng tiến sức chiến đấu tức thì. Trong đại chiến sắp tới, sống sót mới là vương đạo. Lạc Ly gật đầu tán đồng, quả thật. Lúc này vạn vạn linh thạch cũng chẳng bằng một tấm phù bảo hay một quả thần lôi có thể cứu mạng trong chớp mắt. Dương Mãnh nói tiếp. Đạo hữu, đi cùng ta cho vui. Xem có món đồ nào tốt không? Lạc Ly đáp lễ. Vậy đa tạ Dư tiền bối là chỉ điểm, chúng ta cùng đi. Trên đường đi, Dư Mãnh vờ như vô tình tìm hiểu quan hệ của Lạc Ly tại thôn Thiên Giáo. Thấy Lạc Ly được sắp xếp ở một động phủ thượng đẳng như thế này, hắn đoán chắc hẳn Lạc Ly có chỗ dựa lớn nên cố ý tiếp cận để kết thiện duyên. Khi Lạc Ly tinh tế tiết lộ quan hệ của mình với lão khất cái, mắt Dư Mãnh sáng rực, thái độ của hắn lập tức chuyển sang cung kính. Một tiếng gọi huynh, hai tiếng gọi đệ. Hoàn toàn gạt bỏ sự chênh lệch về cảnh giới trúc cơ và luyện khí. Địa điểm đấu giá là một trang viên rộng lớn mang tên Thiên Bảo Các. Cổng đỏ rực, hai con sư tử đá uy vũ trấn giữ. Bên trong đình đài lầu cát ẩn hiện sau tường trắng ngói đỏ, khí phái vô cùng. Tu sĩ ra vào tấp nập, đại đa số là kim đan chân nhân và trúc cơ chân tu. Luyện khí bình thường căn bản không có tư cách bước chân vào. May nhờ có địa đầu xà Diêu Mãnh dẫn đường, nên Lạc Ly mới thuận lợi tiến vào. Dương Mãnh vừa đi vừa giới thiệu. Vì đại chiến gần kề nên giá cả thị trường đảo lộn hết. Đan dược, phù lục, thần lôi là những thứ dễ bán nhất. Món bảo vật nào tăng thực lực nhanh nhất thì giá linh thạch cũng càng trên trời. Khu vực này chia ra làm hai nơi, sàn giao dịch trực tiếp và hội trường đấu giá. Để vào hội trường đấu giá chính thức, tu sĩ phải có thân gia ít nhất 10 vạn linh thạch trở lên. Lạc Ly và Dư Mảnh không có nhiều tiền đến vậy nên chỉ dạo quanh sàn giao dịch trực tiếp. Quả nhiên, những tấm phụ lục vốn chỉ 3 linh thạch giờ đã vọt lên tới 10 linh thạch. Còn lại những thứ như bí tịch, pháp khí tu luyện hay tài liệu luyện khí thì rẻ tới bất ngờ do chủ nhân cần tiền gấp để mua đồ cứu mạng. Lạc Ly định đem bán số thiên tài địa bảo mình vừa thu hoạch được trong hắc sắc xâm lâm. Dư Mảnh ngăn. Bản đấu giá kiểu niêm yết này lâu lắm, người đi theo ta. Ta có người quen quản sự nơi đây, bán trực tiếp cho Thiên Bảo Các luôn đi, giá cả rất là công đạo. Lạc Ly gật đầu. Vậy làm phiền Dư Huynh. Dư Mạnh dẫn tới một quản sự họ Lưu, người này có đôi lông mày trắng, vẻ mặt lúc nào cũng u sầu. Để mặt Dư Mạnh, Lưu quản sự mới đồng ý xem hàng của một tu sĩ luyện khí. Nhưng ngay khi Lạc Ly lấy đồ ra, mắt của lão sáng lên. Ôi, toàn là đặc sản của hắc sắc xâm lâm. Đều là hàng quý giá, thứ tốt. Lão bắt đầu định giá, rồi trầm giọng nói. Số thiên tài địa bảo này, ta chỉ có thể trả người 14.000 linh thạch. Nếu là ngày thường, chúng phải giá 21.000. Nhưng tình thế hiện nay thì không cách nào hơn được. Lão đệ, người có bán không? Lạc Ly dứt khoát. Bán chứ, đa tạ Lưu lão ca. Lưu quản sự gật đầu hài lòng, phái người đi lấy linh thạch. Không lâu sau, người đó mang ra một viên thượng phẩm linh thạch tử tinh quán, cùng với 40 viên trung phẩm linh thạch, Lạc Ly thu vào túi, giao dịch hoàn tất. Tính đến thời điểm này, trong túi trữ vật của hắn đã tích lũy được 5 viên thượng phẩm linh thạch tử tinh quán, 6 khối thanh mộc tâm hạch thạch, 1 viên thượng phẩm linh thạch lấy từ túi của Niệm Nô Kiều, 84 viên trung phẩm linh thạch. Cũng có thể coi là hơi có chút thân gia. Lạc Ly chợt nhớ tới viên linh thạch lạ, liền lấy ra hỏi. Xin hỏi Lưu tiền bối, ngài có biết đây là loại linh thạch gì không? Lưu quản sự liếc nhìn rồi đáp. Đây là Diệu Dấu Ngọc Đỉnh Thạch, thuộc về một hệ thượng phẩm linh thạch. Không tồi, là thứ tốt. Trong lòng của lão thầm nghĩ, tiểu tử này nhìn bề mà trên người rất có hàng nha, có thể kết giao để tạo chút thiện duyên. Đoạn lão xoay chuyển ánh mắt đề nghị. Đúng rồi, Diêu lão đệ, Lạc lão đệ, nếu hai người các ngươi đang rảnh, ta đưa hai người vào phòng đấu giá xem náo nhiệt một chút nha. Dương Mảnh nghe thì mừng rỡ khôn xiết. Lưu lão ca thật sự quá trượng nghĩa, khiến hắn trước mặt Lạc Ly cảm thấy mặt mũi vạn phần. Hắn vội nói, vậy thì còn gì bằng, đa tạ lão ca. Vào phòng đấu giá yêu cầu thân gia 10 vạn linh thạch, tiểu đệ lấy đâu ra chứ? Được vào đó dù không mua gì, mở mang tầm mắt thôi cũng là cái phúc rồi. Thực ra hiện tại Lạc Ly gom góp tài sản lại cũng đã xấp xỉ 10 vạn linh thạch, nhưng có thể đi cửa sau và xem miễn phí thì càng tốt. Dưới sự dẫn đường của Lưu quản sự, hai người tới cửa đại điện phòng đấu giá. Lưu quản sự nói khẽ vài câu với hai vị kim đan chân nhân canh cửa, rồi đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ và áo bào đen. Hai vị đeo vào đi. Đây là pháp khí che giấu thần thức, tránh bị kẻ xấu nhắm trúng. Sắp có đại chiến rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bảo mật thân phận là trên hết. Lạc Ly và Dư Mảnh cảm tạ rồi khoác áo bước vào. Bên trong đại điện có khoảng gần 200 tu sĩ, ai nấy đều trùm kín mít, ngồi trên dãy ghế dài. Vừa ngồi xuống họ đã được phục vụ linh trà, linh quả miễn phí. Trên đài đấu giá, một nữ tu trẻ tuổi dáng người bốc lửa đang dõng dạc giới thiệu. Vật phẩm thứ 68 nhị giai pháp bảo, Tam Hỏa Chân Long Chùy, chứa đựng ba đạo thiên cương cấm chế, chỉ thiếu một đạo nữa là tấn thăng tam giai. Nó có thể phát ra Thái Dương Chân Hỏa, Tam Dương Chân Hỏa và Tử Lôi Linh Hỏa, uy lực vô song. Trong tay nàng một chiếc hỏa chùy dài 7 thốn bay lượn, phát ra ba luồng hỏa quang, tím, vàng và trắng lộng lẫy vô cùng. Nữ tu hô giá. Giá khởi điểm 10 viên thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn một viên. 12 viên. Một giọng ồm ồm vang lên. 13 viên. Nữ tu cạnh Lặng Ly hét lên. 15 viên. Một lão tu sĩ tranh mua. Đại chiến sắp tới, có một pháp bảo hộ thân thế này chẳng khác nào thêm một mạng, nên cuộc tranh giành cực kỳ gay gắt. Cuối cùng món bảo vật vốn chỉ đáng 8 viên thượng phẩm linh thạch đã được đẩy lên tới 22 viên. Lúc này một tu sĩ hô to. Một khẩu nhị giai thần kiếm, hắc sát thất hồn kiếm. Mọi người im lặng, nữ tu chủ trì mừng rỡ đổi chùy lấy kiếm, giao dịch thành công, sau đó là 7 lượng máu kỳ lân. Giá cuối cùng lên tới 34 viên thượng phẩm linh thạch. Ở đây, linh thạch căn bản không phải là linh thạch, mà chỉ là những tờ giấy lộn. Tiếp theo đó là vài món pháp bảo và tài liệu, nhưng cũng có những món bị ế, ví dụ như khối thiên địa linh tài đang trưng bày. Lặng Ly tò mò hỏi khẽ, Dư Huynh à, thiên địa linh tài này là gì? Dư Mảnh giảng giải, thiên địa linh vật chính là các loại linh vật do thiên địa sinh ra. Có linh tính thì mới gọi là linh vật, cực kỳ trân quý. Nhưng linh vật không thể trường tồn, nếu thiếu bổ sung linh tính thì sẽ bị khô kiệt, thoái hóa thành thiên địa linh tài. Tuy chúng mất đi linh tính, nhưng giá trị vẫn rất cao. Hầu hết các pháp bảo hay thần kiếm đều cần chúng làm vật liệu chính mới có thể luyện chế. Bằng không phàm vật, căn bản không cách nào dung nạp được thiên cương linh cấm. Lặng Ly gật đầu vỡ lẽ. Hắn vô thức chạm vào viêm dương thanh hồng kiếm của hắn. Xem ra phụ thân đối với hắn thật sự quá tốt. Lúc luyện kiếm, nhất định đã cho vào những linh tài giá trị liên thành như thế này. Kết thúc tập 36 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.